Chương 1768, đáp ứng ta, sống sót. Không phải sư phụ, không phải sư phụ, ta nhưng không đảm đương nổi. Hắc Y Lìa lao hầu tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Miệng nàng góc mỉm cười, từ đó về sau, ngươi liền muốn gọi ta là sư tỷ. Cái gì gọi sư tỷ của ngươi? Lạc Tử Lan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng Hắc Y Lìa lao hầu sẽ thu nàng làm đồ, lại không nghĩ rằng Hắc Y Lìa lao hầu lại để cho mình quan tâm nàng gọi sư tỷ. Nếu như vậy, chẳng phải là nói Hắc Y Lìa lao hầu phảng phất nhìn ra suy đoán của nàng, gật đầu nói, không sai, ta là thay sư thu đồ. Thiên phú của ngươi, thực sự quá cao, nói thật, ta nếu là thu ngươi làm đồ, kỳ thực có chút lãng phí thiên phú của ngươi. Nàng khuôn mặt nguyên một, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, Lạc Tử Lan, ngươi quỳ dưới. Lạc Tử Lan không chút do dự quỳ xuống ở trước mặt nàng, Hắc Y Lìa lao hầu tay vô bên trên nàng đỉnh đầu, cu nở dê chưa thấy nàng dùng lực, Lạc Tử Lan mái tóc dài màu đen kia liền đều rơi tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, đã là một giới Hắc Y Lìa lao hầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh hôm nay, ta liền thay sư tôn ta, trong tông môn địa vị nhất là cao thượng bảy vị tồn tại một trong, Diệu Chân Sư Thái, thu ngươi làm đồ. Trọng Ngu Tu ở bên cạnh nhìn tâm triệu bành trướng, khó mà tự chế. Hắc Y Lìa lao hầu chỗ tông môn vô cùng cường đại, so Đại Tần còn muốn bảng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, đẳng cấp không biết nói cao hơn bao nhiêu, mà bây giờ... Lạc tỷ tỷ vợ y ma thành cái này trong tông môn bảy vị tôn quý nhất tồn tại đệ tử tử lần này gặp gỡ, quả nhiên là thần kỳ. Mà lúc này, tại Lạc Tử Lan trong đầu, nàng cảm giác, theo Hắc Y Lìa lao hầu tay vô tại trên đỉnh đầu của mình, lập tức, nàng toàn thân một mảnh rét lạnh. Lại không phải loại kia hàn lãnh, thống khổ, mà là thâm nhập cốt tủy thanh tỉnh. Cả người giống như thể hồ quán đính, rộng mở trong sáng, bàng đại tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Lạc Tử Lan nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, nàng vừa rồi mở mắt ra, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần sáng ngời, mấy phần siêu thoát. Sau đó, nàng đứng dậy, chắp tay trước ngực, xoay người nhẹ nói, đa tạ sư tỷ. Miệng góc hơi lộ ra ý cười, tràn ngập thoải mái siêu nhiên một trong, phảng phất đã xem Trần Phong mang đến cho hắn những cái kia quên mất không còn một mảnh. Nhưng mà... thật lạ như thế sao? Hắc Y Lìa lao hầu mỉm cười nói, ngươi về sau có thể gọi danh hào của ta, chúng ta cái này một bối phận, vì thanh tự bối. Ta pháp xưng là Thanh Nguyên, mà danh hào của ngươi, về sau sư phụ hẳn là sẽ tự mình ban cho, bất quá như vậy phải chờ trở lại tông môn sau. Sau đó, Thanh Nguyên sư thái vừa nhìn về phía Trọng Ngu Tu, mỉm cười nói, ngươi, liền tại ta môn bên dưới làm đồ đệ đi cũng phải trở lại trong tông môn. Lại bắt đầu thụ đồ nghi thức. Trọng Ngu Tu điểm đầu, thậm chí Thanh Nguyên sư thái đều không có cấp nhiên tiến hành quán đi nhờ. Tuy nhiên nàng là phi thường thoải mái sáng sủa tính tình, nhìn rất thoáng, biết mình thiên phú có hạn, cùng Lạc Tử Lan thiên phú không là cùng một đẳng cấp, như vậy không chiếm được ngang hàng đãi ngộ cu nở dê rất bình thường. Bởi vậy, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng ghen ghét. Sau đó, Hắc Y Lìa lao hầu mỉm cười nói, đi thôi. Hiện tại chúng ta đến lúc rời đi. Nàng vung tay lên, vô thượng diệu pháp lũng bao lại Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan. Nháy mắt sau đó, ba người trực tiếp lặng yên biến mất. Lý Ngọc ở bên cạnh cung kính nói ra, cung tiễn sư thúc tổ ba người biến mất về sau, hắn mới dám đứng thẳng thân thể, nhìn lấy một màn này, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nghiệt duyên nha nghiệt duyên. Lúc này, liền ra. Hàn Ngọc Nhi mà sắp phá thể mà ra vũ hồn bị Trần Phong lại xinh xinh bức cho trở về. Nàng lại cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào, cảm giác một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực bao phủ lòng của mình đầu, để cho nàng vô cùng tuyệt vọng. Nàng ôm Trần Phong khóc lớn tiếng hô, Trần Phong a Trần Phong, ngươi còn không minh bạch tâm tư của ta sao? Như ngươi chết, ta sống một mình, như vậy có ý gì? Còn không bằng theo ngươi chết tốt. Trần Phong tiến đến bên thai nàng, thanh âm yếu ớt, nhẹ giọng căn dặn nói, đáp ứng ta, như quả ta chết đi, nhất định phải hảo hảo sống sót. Đừng cho cái chết của ta không có chút ý nghĩa nào, được không? Hàn Ngọc Nhi liều mạng giao động đầu, liều mạng giao động đầu, nhưng khi nàng tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, lại lập tức tâm đầu rung mạnh. Trần Phong trong ánh mắt đúng là tràn đầy cầu khẩn nàng sống sót. Nàng chưa bao giờ tại Trần Phong trong ánh mắt nhìn thấy như vậy thần sắc. Trần Phong là cỡ nào kiêu ngạo một người a? Hắn cho tới bây giờ sắc bén vừa mãnh liệt, vô kiên bất tồi. Thẳng tiến không lùi như thế nào lại có loại này cầu khẩn thần sắc? Nàng cắn môi, dùng lực là to lớn như thế, đã là cắn nát. Nàng nước mắt như vụ dưới, liều mạng điểm đầu, tiếng khóc nói ra, ta đáp ứng ngươi, Trần Phong, ta đáp ứng ngươi. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cả người nhất thời buông lỏng. Mà như thế vừa buông lỏng, hắn lập tức liền cảm giác, mình cái kia một thanh khí sắp gãy mất, một điểm cuối cùng mà sinh cơ sắp triệt để phai mở tan biến. Trần Phong vừa rồi toàn bằng lấy một cỗ khí tại chống đỡ, nhưng là hiện tại, hắn đã không chịu nổi. Trần Phong trong lòng dâng lên trước nay chưa có tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ luân lạc tới thê thảm như thế hoàn cảnh, lần này đối mặt địch nhân là mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả hắn loại này tâm trí, đều là không khỏi tâm trí dao động đống nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến, còn muốn sống đơn giản đúng vậy nằm mơ chính là liệt phu nhân. Nàng mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi, âm lãnh nói ra, các ngươi hai cái, nay thiên đều phải chết. Ai đều không sống nổi. Một trận tiếng vỗ tay thì là bỗng nhiên truyền đến, như sắt thép va chạm. Đại thống linh âm thanh trầm thấp mà khàn giọng, bên trong tràn đầy ý trào phúng, thật đúng là nhi nữ tình thâm a, đáng tiếc, sau một chốc, các ngươi liền đều phải chết. Trong mắt của hắn không có chút nào tâm tình chập chờn, tràn đầy lạnh lùng sắt ý, hướng về Trần Phong chậm rãi đi tới. Nàng lúc này xa xa đánh ra một quyền cũng đủ để đem Trần Phong giết chết. Nhưng là hắn chuẩn bị chậm rãi đi đến Trần Phong trước người, bởi vì nếu như vậy, hắn có thể đầy đủ hưởng thụ Trần Phong trước khi chết tuyệt vọng, cái này khiến hắn cảm giác rất có khoái cảm. Hắn có thể từ giết chết địch nhân quá trình bên trong đạt được cực lớn khoái lạc, cho nên, hắn siết chặt quyền đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hàn Ngọc Nhi điên cuồng nhảy dựng lên, ngăn tại Trần Phong trước mặt, nhưng Trần Phong lại kiên định đưa hắn phát qua một bên, ngược lại đưa hắn ngăn tại phía sau mình. Thương Hải sóng ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Lúc này hắn chạy tới Trần Phong phụ cận, một quyền oanh kích mà xuống, trong miệng phát ra một tiếng bạo hống, chết đi triệt để kết thúc. Trần Phong lúc này đã không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn không có nhắm mắt chờ chết, ngược lại là mở to hai mắt, tràn đầy đều là kiên định cùng ngạo nghễ tại phía sau hắn. Hàn Ngọc Nhi đã là khóc đến cơ hồ choáng khuyết bỗng nhiên, đúng lúc này, một tiếng bạo hống truyền đến, buông ra Trần Phong Thường Hải sóng. Trong lòng, lập tức coi y ba ho động mãnh liệt, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Đó là thậm chí có thể uy hiếp ở hắn, để hắn thụ thương lực lượng cái này thấy lạnh cả người đột nhiên dâng lên, quyền của hắn đầu lập tức cải biến phương hướng, hướng bên cạnh không trung hung hăng đánh tới cùng trong nháy mắt, trong đám người bốn đạo nhân ảnh bạo phát mà ra.